Diêm Cận sừng sốt, cô vừa ngả người ra trước, hắn không tránh khỏi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô. Tầm mắt đảo ra chỗ khác, chỉ dám nhìn mặt cô, nhưng nhìn thấy nụ cười tà ác của cô, hắn khẽ rũ mắt. Nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, Nhạc Sở Nhân cười càng vui vẻ, thân hình nhoáng cái đã ngồi sát bên cạnh hắn. Đại tướng quân, kỳ thật em cũng rất anh ôm em một cái. Cơ thể anh rắn chắc như vậy, khẳng định ôm rất thoải mái. Dùng thanh âm thật nhỏ nói xong, ánh mắt cũng rất khiêu khích, nửa người Diêm Cận cũng đã tê dần, chóp mũi là hương vị của cô, máu nóng xông thẳng lên ót. Cô nhẹ giọng cười, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy hắn có ý tứ. Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đưa tay, một chút lại một chút bò vào lòng hắn. Diêm Cận nhìn tay cô, nếu như động tác của cô mau hơn một chút, hắn khẳng định sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng chậm như vậy khiến tim hắn cũng muốn rớt cả ra ngoài. Ngay tại thời điểm Nhạc Sở Nhân muốn sờ ngực hắn, bên ngoài có tiếng động rất lớn. Thanh âm không báo trước làm Nhạc Sở Nhân giật mình, tay cũng run lên. Diêm Cận lập tức đứng dậy phi thân ra cửa, ngoài tường có một bóng đen biến mất rất nhanh. Diêm Cận dưới chân vận lực cả người nháy mắt biến mất tại chỗ, tốc độ rất mau. Nhạc Sở Nhân ngồi tại chỗ sừng sốt vài giây, sau khi lấy lại tinh thần liền chạy ra cửa. Bên ngoài không có bóng dáng người nào, nơi đèn chiếu sáng cũng không có gì. Thở phào một hơi, cô nhíu mày nhìn đêm đen, ngoài tiếng côn trùng kêu, cái gì cũng đều không nghe được. Ước chừng 15 phút sau, bên ngoài có bóng người nhảy vào, nháy mắt đã đứng trước mặt Nhạc Sở Nhân. Nhạc Sở Nhân hỏi, có thấy người không? Diêm Cận lắc đầu, chạy rồi, hắn nắm tay cô đi vào phòng khách, thông báo, tuần này không ra chương mới nhé. Mong mọi người thông cảm, tôi phải thi tốt nghiệp rồi thi lấy chứng chỉ các thứ tốt. Rất xin lỗi mọi người QAQ, cũng cảm ơn đã âm thầm ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Yêu thương S2, tập, gocchuyenaudio.com, tin gửi kèm, chú thích, súng săn, cách chương.